Chương 2355, ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Mắt ương, ngươi xem đồ chơi này thế nào? Lưu Húc đem bên người lôi đao ném qua, trong mắt mang theo một điểm trêu tức. Mắt ương nhìn cũng không nhìn, giơ tay lên tiếp được, đem lôi đao kéo ra một điểm, nhất thời dùng cả mình bức nhân, yêu dị tử quang chợt lóe lên. Thương mắt ương sắc bén hai tròng mắt nhìn thoáng qua, lập tức trực tiếp trở vào bao. Một bả tốt đao, nhuộn qua không ít kiếm khách tiên huyết. Đơn giản thô bạo đánh giá, nhìn như bình thản, nhưng cũng là vô cùng đánh giá cao. Lưu Húc lông mi giống nhau, toét miệng nở nụ cười, mắt ương đánh giá còn là rất không tệ nha, chí ít không có đả kích chính mình. Bất quá, cái này là làm thế nào thấy được nhuộn qua không ít máu tươi, ngươi là làm sao mà biết được? Nghi hoặc, tinh mô bên trong đều là nghi hoặc, có vẻ như chính mình cũng cảm giác là một thanh rất tuấn tú đao, hơn nữa cùng hình tượng của mình cùng năng lực đều rất phù hợp. Kiếm sĩ trực giác, ngươi gần nhất mới có thể đến được. Nếu không trên người của ngươi sẽ có cùng cây đao này một dạng mùi máu tươi. Hắn trước kia chủ nhân, là một cái khát máu kiếm khách. Khẳng định, mắt tương đối với mình nói cực kỳ khẳng định, trực tiếp kết luận người nào đó chính là gần nhất mới có thể đến được cây đao này. Phúc Lưu Húc quả đoán văng, trực giác đồ chơi này có thể coi như ăn cơm sao còn nói được khẳng định như vậy. Ngươi nói hắn trước kia chủ nhân là một cái khát máu kiếm khách, làm sao nhìn ra được cây đao này, thân đao tuy là chân nhắn, nhưng khí tức quá mức huyết tinh. Hơn nữa nó trước kia chủ nhân mai một nó, ta cảm giác được nó không cam lòng. Mắt ưng trong mắt sắc bén thần sắc không giảm, hoặc có lẽ là mang theo một chút xíu phẫn nộ. Thân là kiếm khách, tại sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn cái chuôi này danh đao chịu đủ. Lưu Húc muốn hung hăng tán thán một câu, vẻ mặt này, động tác này, giọng điệu này, không đi làm một cái thần côn thực sự là mai một hắn thiên phú. Vì sao ta liền không cảm giác ngươi cảnh giới không đủ, khác không biết, ở kiếm thuật phương đỉ hệ nở tuyệt đối là một cái ban đầu học giả. Hoặc là, ngươi không có thật tốt sử dụng qua kiếm. Đùng đùng. Ba Lưu Húc vỗ tay, nơi này phải có tiếng vỗ tay. Một câu nói chúng, quả thực không có thật tốt sử dụng qua kiếm. Cho tới bây giờ, tuy là tử lôi đao pháp đao ý vẫn luôn có đang tu luyện, nhưng là thực chiến vận dụng, lác đác không có mấy. Sử dụng, cơ bản đều là sấm sét năng lực cùng ngang ngược năng lực. Đao pháp tu luyện không phải đơn độc lĩnh ngộ đao ý có thể, mà là cùng còn lại tu luyện giống nhau, cũng là muốn đang thi triển bên trong đi phù hợp. Nếu không hết thể đều chỉ là lý luận xuông, không có tác dụng chút nào. Lao tử mấy cái thế giới tích lũy kiếm thuật, toàn bộ cũng không cách nào dùng, nếu không hủ chết ngươi cái này cái thế giới, rõ ràng dùng là đao, thế nhưng xưng hô tất cả đều là kiếm khách, cái này ngược lại lúc trước bị bỏ quên đường, đại khái chỉ có dâu trắng cái loại này, dùng đại khảm đao nhân, không phải được người gọi là kiếm khách ra Lưu Húc cái này phút chốc, nội tâm là phức tạp. Mắt ưng là một cái trong thực chiến tôi luyện lớn lên cường đại nhất kiếm hào. Hắn chọn đời sở trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ chiến đấu vô số kể. Có thể hắn là kiếm thuật bên trên có tư cách nhất lên tiếng người, cũng có thể còn có người khác. Mắt ương, ngươi nhìn một chút cái này như thế nào? Lưu Húc nói xong nhắm hai mắt lại đông nhiên mở cặp mắt ra. Trong nháy mắt, cả người khí chất phát sinh long trời lở đất biến hóa, quanh thân mơ hồ tản ra nào đó khí tức. Đây là mắt ương song đồng run lên, người trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác trong nháy mắt không giống nhau. Không giống như là vừa mới cái kia đỉnh đạc vô ly đầu tổng bộ hải quân thiếu tướng, mà là một cái kiếm khách, phong mang tất lộ kiếm khách. Lưu Húc, tinh mâu trong mang theo như kiếm nhất vậy sắc bén hàn mang, trên người tràn đầy một cỗ khí tức lãnh liệt, cả người nhìn qua giống như là một thanh kiếm, một bả ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ bảo kiếm. Đều là kiếm khách, Lưu Húc ở kiếm đạo, chiêu thức, thực chiến các lộ ủy chữa phương đi hệ nở không bằng mắt ưng, điểm này hắn thừa nhận. Nhưng ở đao ý mặt trên, hắn tự nhận sẽ không thua bao nhiêu. Đao ý là một loại ý chí, tinh thần, trong lòng có kiếm mới là chân đế. Giờ khắc này ở Lưu Húc trên người biểu hiện ra, liền là một loại đao ý kiên cường, không có gì không thể phá. Cảm giác rất kỳ lạ, ta cảm nhận được một loại đỉnh cấp kiếm khách mới có thể có khí tức. Lại là vô cùng đánh giá cao, mắt ưng trong vòng một ngày liên tục hai lần siêu cao đánh giá. Đây đối với một cái chừng 20 tuổi người thanh niên mà nói là một cái không nhỏ cổ vũ, càng là một loại khẳng định. Đó là, ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Lưu Húc tự tin cười, lập tức đao ý thu hồi, cái kia sắc bén, phong mang tất lộ khí tức lập tức liền thu liễm. Mắt ưng sắc bén hai tròng mắt cũng giãn ra, cầm lấy bên cạnh Colombia đưa tới nước trà hung hăng ngực một hớp, người này, hắn thực sự hiểu kiếm sao rất đặc biệt, có thể có được loại khí tức đó nhân sẽ không đơn giản. Bất quá, mũi kiếm của ngươi mang quá mức, cứng quá dễ gãy. Mắt ưng cuối cùng là lên tiếng, bất quá mấy câu nói lại làm cho Lưu Húc củ kết. Phong mang quá mức cứng quá dễ gãy, phong mang tất lộ hậu quả khả năng chính là chết non, đây chính là cứng quá dễ gãy, đạo lý rất dễ hiểu, rất dễ dàng minh bạch. Tử lôi đao pháp tu luyện đao ý vô cùng cường đại, cùng cái này cái thế giới đỉnh cấp kiếm khách so sánh cũng có rất lớn ưu thế. Mà đao ý thì là kiếm khách ý chí, tinh thần, trong lòng ẩn chứa kiếm. Lưu Húc tu luyện ra được đao ý, kiên cường, nhưng lại quá nhiều phong mang tất lộ, có thể đây là sự tự tin mạnh mẽ đưa tới, cũng có lẽ là nguyên nhân khác. Một người nếu như tại chính mình tự nhận là cường đại trong lĩnh vực bị người đánh bại, nếu như vô cùng cương trực, như vậy thì sẽ đứt đoạn, theo chiến bại trực tiếp bị người từ về tinh thần phá hủy. Kiếm khách ở trên tinh thần bị phá hủy là đáng sợ nhất, lúc đó làm hắn cũng không còn cách nào mặt đối với kiếm trong tay của chính mình, thậm chí ngay cả kiếm đều không thể lại cầm lên sử dụng. Thừa nhận đả kích là trưởng thành trong lịch trình tất nhiên muốn gặp phải, thuận buồm xuôi gió trưởng thành sẽ cho người sản sinh mãnh liệt hư vinh, cho rằng dường như thành công chính là đương nhiên. Mà khi thất bại xuất hiện thời điểm, cái này nhân loại rất dễ dàng cũng sẽ bị đánh, vĩnh bất phiên thân. Tựa như bà Vương Hạng Vũ, lúc đầu có thể rút đi, kết quả nhưng ở Ô Giang tự vận. Mắt ưng gần từ Lưu Húc khí tức biến hóa bên trong là có thể nhìn ra hắn vô cùng cương trực một mặt, người thanh niên cuối cùng sẽ bị thực lực làm cho mê hoặc, bị lạc bản tâm.